Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hoàng hôn buông xuống, những ánh đèn rực rỡ bắt đầu thắp sáng cả thành phố. Mộc Cảnh Trần đang ăn tối cùng bạn bè, nhận được một bản báo cáo điều tra về Tô Tịch Vãn. Hắn mở file, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Càng đọc, lông mày hắn càng nhíu chặt, một cảm giác thất vọng nặng trĩu len lỏi trong ánh mắt. Dù sao thì bao năm nay hắn đã thất vọng quá nhiều rồi. Thêm lần này cũng chẳng sao, nhưng cô gái tên Tô Tịch Vãn này lại có gương mặt giống cha mẹ hắn nhất. Ban đầu, khi yêu cầu người điều tra, hắn đã đặt rất nhiều hy vọng, không ngờ kết quả vẫn khiến hắn hụt hẫng. Dạ Mặc Diễm thấy Mộc Cảnh Trần nhíu mày sâu đến thế, cũng không khỏi quay sang, khẽ hỏi, sao vậy, gặp phải chuyện khó giải quyết à? Mộc Cảnh Trần buông điện thoại xuống, nặng nề thở dài, ánh mắt hắn tràn ngập sự bất lực và mệt mỏi. Hắn nhìn Dạ Mặc Diễm, kể lại cặn kẽ mọi chuyện, giọng hắn trầm khàn, như đang trút đi gánh nặng của bao nhiêu năm tìm kiếm. Hắn bất chợt nghĩ tới, em gái mình và Dạ Mặc Diễm còn có hôn ước, nhưng giờ em ấy đang ở đâu? Sống có tốt không? Nghĩ đến đây, Mộc Cảnh Trần lại càng căm ghét những kẻ năm xưa đã mang em gái hắn đi. Dạ Mặc Diễm im lặng lắng nghe, nhắc đến cô em gái thất lạc của nhà họ Mộc, khóe môi hắn khẽ cụp xuống, mẹ hắn vẫn thúc giục chuyện kết hôn. Dạ Mặc Diễm đã lấy cớ có vị hôn thê ra để đối phó. Khi đó mẹ hắn còn bực bội lườm hắn, nếu không tìm được vị hôn thê của con, chẳng lẽ cả đời này con không cưới vợ à? Dạ Mặc Diễm chỉ kém Mộc Cảnh Trần một tuổi, nhưng lại lớn hơn vị hôn thê của mình đến 5 tuổi. Cô bé của nhà họ Mộc không biết khi nào mới tìm được. Lẽ nào con trai bà phải chờ đợi mãi mãi sao? Dạ Mặc Diễm cảm thấy bất lực vô cùng. Dạo này cứ về nhà là lại bị giục cưới. Nếu không phải để về thăm ông nội, hắn cũng chẳng muốn về. Mộc Cảnh Trần kể xong, đưa điện thoại cho Dạ Mặc Diễm, mở tấm ảnh của Tô Tịch Vãn lên. Mặc Diễm, con bé này tuổi tác khớp này, lại còn giống mẹ tớ nhiều, nhưng cũng có nét giống ba tớ. Cậu nói xem, trên đời này có sự trùng hợp đến thế sao? Dạ Mặc Diễm nhìn vào tấm ảnh, đôi mắt đẹp khẽ sững lại, gương mặt thanh tú, khí chất tự tin của cô gái trong ảnh khiến hắn thấy bừng sáng. Vẻ đẹp của cô không chỉ ở đường nét tinh xảo mà còn ở thần thái độc đáo, tự tin từ trong ra ngoài. Hắn nhìn kỹ, đúng là cô rất giống cô Giang, nhưng đôi mắt lại có thần thái rất giống chú Mộc. Ngón tay Dạ Mặc Diễm gõ nhẹ trên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi và đều đặn, như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Mộc Cảnh Trần, tớ nghĩ cậu nên làm xét nghiệm ADN đi, có lẽ cô ấy thật sự là em gái cậu. Sao có thể chứ, cậu xem trong báo cáo này, cô ấy từ nhỏ đến lớn đều lớn lên ở Tô Gia tại Kinh Thành. Chỉ là lâu này mới phát hiện bị ôm nhầm từ lúc mới sinh ra, gần đây mới bị đuổi ra khỏi nhà họ Tô thôi. Mộc Cảnh Trần nói, giọng đầy nghi ngờ. Dạ Mặc Diễm nghe Mộc Cảnh Trần nói cô gái này đã bị Tô Gia đuổi ra, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Hắn bỏ qua cảm giác khó chịu chợt lóe lên trong lòng, cầm lấy điện thoại và xem lại bản báo cáo. Khi nhìn thấy dòng chữ về bệnh viện và thời gian Tô Tịch Vãn ra đời, hắn đưa điện thoại lại cho Mộc Cảnh Trần. Cảnh Trần, cậu xem bệnh viện và thời gian cô gái này ra đời có giống với em gái cậu không? Dạ Mặc Diễm chỉ cảm thấy cô gái này vừa giống Giang Tinh Mạn, lại vừa giống Mộc Hoành Đào. Trên đời nào có sự trùng hợp đến thế? Nếu cả bệnh viện và thời gian sinh cũng trùng khớp, thì không thể chỉ là trùng hợp đơn thuần. Bệnh viện Tô Tịch Vãn sinh ra chính là bệnh viện năm xưa mẹ tớ sinh em gái, và cả ngày sinh nữa, cùng một ngày. Dạ Mặc Diễm nghe bạn tốt nói xong, cảm thấy khả năng cô gái trong ảnh là em gái của Mộc Cảnh Trần càng cao hơn. Cùng bệnh viện, cùng ngày sinh, lại còn bị nhầm lẫn. Có khi nào, cô bé năm xưa bị mất tích của nhà cậu, chính là thiên kim thật của Tô gia. Lời nói của Dạ Mặc Diễm như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả người Mộc Cảnh Trần chấn động. Trong lòng hắn dâng lên sóng gió, ánh mắt tràn ngập sự phấn khích và hy vọng, như thể nhìn thấy ánh rạng đông trong đêm tối. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Tô Tịch Vãn là bị nhầm lẫn, vậy sao không có thể là nhầm lẫn của nhà hắn? Biết đâu, em gái của nhà hắn năm xưa chính là bị người ta ôm nhầm, và đứa nhỏ bị mất tích không phải là em gái ruột của hắn. Nghĩ đến đây, Mộc Cảnh Trần nhìn Dạ Mặc Diễm, lắp bắp, "Mặc Diễm, cậu chở tớ về nhà đi." Giọng hắn run rẩy, lại lộ ra vẻ vội vã. Dạ Mặc Diễm nhướng mày, "Tớ nhớ hôm nay cậu tự lái xe mà." Mộc Cảnh Trần nhìn bạn tốt, kích động nói, "Nhưng giờ tớ run hết cả người rồi. Tớ sợ không lái xe nổi. Cậu chở tớ về đi. Tớ muốn đến khu biệt thự của ba mẹ tớ." Dạ Mặc Diễm bật cười nhìn bộ dạng này của bạn tốt, nhưng hắn cũng hiểu tại sao Mộc Cảnh Trần lại như vậy. Nhà họ Mộc đã tìm cô công chúa nhỏ suốt mười mấy năm, giờ cuối cùng cũng có manh mối. Mộc Cảnh Trần không kích động mới là lạ. Hắn cầm lấy chìa khóa xe, rồi nhìn những món ăn vừa được dọn ra. Hắn biết giờ Mộc Cảnh Trần cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn. Hắn đứng dậy, nói, "Đi thôi, tớ đưa cậu đi." Gia đình Mộc Cảnh Trần không sống chung. Từ sau khi con gái mất tích, tinh thần mẹ Mộc, Giang Tinh Mạn ngày càng suy sụp. Sau đó, bà cùng chồng đã dọn ra ngoài để tiện tĩnh dưỡng. Mộc Cảnh Trần ngồi vào xe của Dạ Mặc Diễm. Khi chiếc xe lăn bánh, tâm trạng hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn không thể hấp tấp đến nói cho cha mẹ biết chuyện này. Suốt bao năm qua, họ đã trải qua quá nhiều hy vọng rồi lại thất vọng. Mẹ hắn giờ đã không thể chịu đựng thêm bất cứ cú sốc nào nữa. Vì thế, trước khi mọi chuyện được xác nhận, tuyệt đối không được để bà biết. Mộc Cảnh Trần nghĩ vậy, liền lấy điện thoại ra. Sau khi kết nối, hắn hỏi, "Alo, ba, giờ ba đang ở đâu?" Trong điện thoại, Mộc Hoành Đào tò mò vì nhận được điện thoại của con trai vào giờ này, nhưng vẫn xoa xoa trán mệt mỏi đáp, "Ba vừa họp xong, vẫn còn ở công ty." "Vâng, ba chờ con một lát, lát nữa con sẽ qua công ty tìm ba." Mộc Cảnh Trần cúp điện thoại, rồi nói với Dạ Mặc Diễm đang lái xe, "Mặc Diễm, đến công ty ba tớ đi." Dạ Mặc Diễm gật đầu, "Được." Hắn đánh xe hướng về phía công ty nhà họ Mộc. Khi đến nơi, Dạ Mặc Diễm nói với Mộc Cảnh Trần đang chuẩn bị xuống xe, "Có cần tớ ở lại chờ hai người không?" Mộc Cảnh Trần khẽ lắc đầu, giọng có chút áy náy, "Không cần đâu, lẽ ra hôm nay tớ phải mời cậu ăn cơm. Không ngờ lại, Mặc Diễm, hôm nào tớ mời lại nhé." Dạ Mặc Diễm vẫy tay, "Được rồi, cậu vào đi, có gì gọi cho tớ." Cách chương.